Đế quốc bại gia tử, chương 1620, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhân tâm dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì ở trong mấy ngày này, người mình xa so sở người không an định, rất nhiều người cũng hoặc hơn hoặc thiếu, hoặc là nói thẳng, hoặc là ám chỉ, muốn cho Vương Khang xưng đế bởi vì thời cơ đã thành thục, vậy có đầy đủ điều kiện dĩ nhiên, có ý nghĩ như vậy, đều là Vương Khang trực hệ đội ngũ quân đội, như Bình Tây quân, Phong An quân các loại, còn như cái khác mấy chi, liền tương đối yên lặng. Tuy nói Vương Khang đại quân nội bộ tương đối hài hòa, nhưng thực cũng chia có hệ phái. Lấy gia tộc tư binh đạt tới Bình Tây quân làm chủ là Vương Khang dòng chánh. Thứ hai đại phái hệ chính là lấy Khương Thừa Hóa cầm đầu Nguyên Triệu quốc biên giới quân coi giữ. Khương Thừa Hóa trong quân đội uy vọng rất cao, trong đó hắn nhân mã quân đội, số người so nhiều, chiếm cứ chủ lực. Còn có một cái hệ phái chính là lấy Lô Triệu cầm đầu Việt quốc quân đội. Dĩ nhiên còn có không thể coi nhẹ Thảo Nguyên kỵ binh, chỉ không qua bọn họ có chút siêu nhiên vật ngoại phong cách vậy hoàn toàn không quan tâm những thứ này, chỉ là nghe theo Vương Khang mệnh lệnh, bây giờ còn có hai chi quân đội bên ngoài thi hành công vụ. So sánh với Bình Tây quân cùng đề nghị, mà những người khác chính là lộ vẻ được yên lặng, gần đây bầu không khí biến hóa, nhân tâm dị động. Mặc dù Vương Khang chưa bao giờ chính diện biểu lộ qua thái độ, nhưng trong quân vẫn nổi lên hắn muốn xưng đế lời đồn đãi. Triệu quốc quân đội các tướng sĩ, biểu hiện đặc biệt là hơi trầm xuống vắng vẻ, cái này thật ra thì chính là tỏ rõ liền thái độ. Ở bọn họ xem ra, bỏ mặc Vương Khang là thân phận gì, vẫn luôn là cái đó cứu nước tại nguy nan tự quang thống soái. Gia tộc hắn ở Triệu quốc, hắn vì Triệu quốc khắp nơi chinh chiến, bọn họ vì mình quốc gia có như vậy một người mà kiêu ngạo. Cho nên bọn họ nguyện ý làm đi chết, đi liều mạng, mà theo sát. Có thể một khi Vương Khang xưng đế, vậy tính chất lại bất đồng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn chân chính thoát khỏi Triệu quốc. Mỗi người trong lòng đều có tâm trạng, chỉ bất quá Vương Khang uy nghiêm sâu nặng mà không dám biểu lộ. Giống nhau, Việt quốc nơi này các tướng sĩ cũng là như vậy. Việt quốc là thuộc về bốn nước đồng minh một thành viên, bọn họ bị một lệnh thuyên truyền, từ phía Tây đi tới phía Đông, ở lúc tác chiến có mục tiêu, còn không có cảm giác hiện tại chiến thắng, nhưng có chút mê mang. Đây đối với bọn họ có ích lợi gì? Đối Việt quốc lại có ích lợi gì? Chia nhỏ đất đai sao? Việt quốc cùng Sở quốc ở giữa, còn cách một cái Triệu quốc chia nhỏ đất đai, căn bản cũng không thực tế. Quảng cáo, huống chi, Vương Khang thì phải xưng đế, dựa vào cái gì cho ngươi chia nhỏ mình lãnh thổ quốc gia? Tạm thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhân tâm dị động. Thành Tây giáo trường, là Thọ Xuân thành bên trong một nơi tích trữ binh luyện binh chi địa. Giống như vậy giáo trường, ở Thọ Xuân tổng cộng có ba cái, Thành Tây giáo trường chính là một cái trong số đó, mà nay Khương Thừa Hóa đạt tới an bài đại quân liền trú đóng ở nơi này. Trực thuộc Hoàng gia giáo trường chiếm diện tích rất lớn, phương tiện hoàn thiện đủ rồi chứa hạ nhiều người như vậy trú đóng. Trong đó một tòa gạch ngói cấu tạo doanh trại bên trong, rất nhiều bộ tướng ở chỗ này hội nghị, hơn nữa đều là chủ yếu tướng quân cấp bậc. Bầu không khí có chút yên lặng. Qua một hồi, có một người vóc dáng so với là khỏe mạnh đại hán đứng lên, hắn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này đợi còn làm gì? Chiến tranh thắng lợi cùng chúng ta không quan hệ. Lời này tựa hồ nói đến mọi người tâm khảm, phần lớn người đều gật đầu đồng ý, nói bậy nói bạ. Một người vóc dáng hơi gầy, sắc mặt tương đối trắng noãn một trung niên người trách mắng. Các ngươi âm dương quái khí là ý gì? Đừng lấy là ta không biết, trong quân binh lính qua loa đàm luận các ngươi căn bản không ngăn lại còn mang đầu ồn ào lên. Hắn tên Vàng Tiến Bảo, là Khương Thừa Hóa quân sư, uy vọng rất cao, như vậy dày, ngược lại để cho mọi người huyên náo thanh âm yên tĩnh lại. Nhưng vẫn có người không phục. Vương Khang, đại soái hắn đều phải xưng đế, vậy chúng ta Triệu quốc coi là cái gì? Đúng vậy, cái này đại sở coi như là đánh xuống, chắc cũng là chúng ta Triệu quốc. Đúng, cái này không công bình, đại soái hẳn sẽ có một giải thích còn chưa đến nỗi như thế chứ. Có người cũng cảm thấy được nói như vậy không ổn làm. Người một câu ta một câu thanh âm huyên náo, tình cảnh mất khống chế. Đủ rồi, ngay tại lúc này, một mực tĩnh tọa Khương Thừa Hóa đứng lên. Lập tức dậy, ta như còn dám nghe được các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, xử lý theo quân pháp. Đám người hơi biến sắc mặt, cái này cũng có chút nghiêm khắc. Có thể đại soái thì phải xưng đế, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ không phải sao? Khương Thừa Hóa mở miệng nói, ta sẽ lập tức gián ngôn đại soái xưng đế. Lời này làm cho tất cả mọi người đều có dũng khí khó tin cảm giác. Khương Thừa Hóa cũng không chỉ là bọn họ đại tướng quân, lại là hoàng tử, hắn đầu tiên hẳn duy trì là Triệu quốc lợi ích. Các ngươi biết cái gì? Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói. các ngươi lấy là công hạ thọ xuân liền vạn sự đại cát sao? Đông Sở bên kia cũng không thiếu nước chư hầu, ngoài thọ xuân thành, nam bộ quan ải, đông bộ quan ải, còn có hai chi chú quân, đại sở lãnh thổ quốc gia diện tích quá lớn, coi như đều cho Triệu quốc, chính là Triệu quốc liền sao? Lời nói này, để cho mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sở người chỉ nhận đại soái, sẽ không nhận Triệu quốc. Khương Thừa Hóa trầm giọng nói, nếu như đại soái không xưng đế, Sở quốc còn sẽ rơi vào hỗn loạn lớn hơn, vậy chúng ta trước trả, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, có một số việc không phải nghĩ như vậy đương nhiên. Đám người yên lặng, ngay tại lúc này, có một cái làm binh cuống cuồng lật đật đi vào. Đại soái tới, cái gì, đại soái tới, nghe được này, từng cái sắc mặt đại biến, lộ vẻ được kinh hoàng bất an. Mới vừa rồi còn nói ra vẻ thông thạo, lòng đầy căm phẫn, hiện tại cũng luống cuống. Dẫu sao Vương Khang xây dựng ảnh hưởng quá nặng, sợ cái gì, hắn là minh quân thống soái, nhưng hiện tại chiến tranh đã thắng lợi, chúng ta là Triệu quốc quân đội, không thuộc về hắn quản hạt. Có người la lớn, quảng cáo, người này tên là Phiền Mậu, là một cái vạn người đại tướng, lấy nóng này bốc lửa, vô cùng gan dạ nổi danh, là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, có lúc liền Khương Thừa Hóa cũng dám chống đối cùng Bình Tây quân ở giữa Trương Khôi tương tử. Có thể đây là lại không có những người khác hưởng ứng. Kinh sợ chứng, Phiền Mậu rất là coi thường, đừng nói nhiều, Khương Thừa Hóa mở miệng nói, theo ta đi nghênh đón đại soái. Đám người trố mắt nhìn nhau, đều là theo chân ra doanh trại. Đây là, Vương Khang đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mang theo mấy người mà thôi, dĩ nhiên để cho người nhìn chăm chú vẫn là to con vô cùng a đại. Gặp qua đại soái, bỏ mặc mới vừa rồi là hình dáng gì, hiện tại biểu hiện nhưng là tương đương cung kính. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, không cần đa lễ, hắn nhìn vòng quanh một đám, cười nói. Nhiều người như vậy đều ở đây, là không phải ở nói xấu ta. Chấm, hắn mặc dù là cười, nhưng để cho rất nhiều người cũng nội tâm rung động, có người cũng không tự chủ cúi đầu, còn có người theo bản năng nhìn về phía Phiền Mậu. Mới vừa rồi hắn nhưng mà buông lời, Phiền Mậu trong lòng không khỏi được mắng chửi, các ngươi cũng nhìn ta làm gì. Hắn càng phát ra cảm thấy không tự tại, lớn tiếng nói. Ai dám sau lưng nghị luận đại soái ta Phiền Mậu cái đầu tiên chém hắn. Mọi người lúc này không nói, thật sao đây chính là ngươi có khí phách cúi đầu thấp cũng quá nhanh. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, hắn mở miệng nói, ta biết hiện tại các ngươi trong lòng đều có chút cái nhìn, cái này rất bình thường, ta có thể cùng các ngươi nói chỉ có một lời, bỏ mặc lúc nào ta đều là Triệu quốc người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày Phiền bỏ mẹ, không phải tên Phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.